Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 306, thân thể cường tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lúc trước lăng từ chuyện toàn bộ vòng đều biết, mọi người đối nàng cũng là có chút đồng tình, nhưng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có chút ác thế lực tồn tại, mọi người đối với cái này cũng bất lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Tường Băng Thiến bị thương thành dạng này, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa chỉnh dung chữa trị cũng không có khả năng nhường vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu, hủy dung là khẳng định, về sau cũng sẽ đánh mất sinh dục chức năng, hơn nữa ấn tình huống hiện tại xem ra, nàng đoạn hôn nhân này chỉ sợ được ngâm nước nóng. Nàng nghĩ lại hỗn vòng là không thể nào, nghĩ bằng vào mỹ mạo tái giá người có tiền đường tựa hồ cũng bị phá hỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch không nói gì, Tưởng Băng Thiến hạ chàng nhường nàng cảm thấy có chút khoái ý, lúc này cũng là có không ít cảm khái, nhưng là nơi này có không ít người ngoài ở tại, nhiều người nhiều miệng, nàng không tiện nói gì nói để tránh lạc chuyện rắc rối. Cũng may rất nhanh nàng phần diễn muốn bắt đầu, thế là Giang Tiểu Bạch liền xa vào đến bận rộn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong rạp ghi diễn ngày thứ ba, Triệu Trần Ngữ tới. Mọi người tốt lâu không thấy, ta mang theo trẻ trôi nước ghi đồ ngọt, mọi người quay phim vất vả, đi nếm thử đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ôn nhu cười, dịu dàng lại thể thiếp cùng nàng đối mặt mỗi người đều cảm giác được như Mộc Xuân Phong. Trần Ngữ tới a, ha ha, là đã lâu không gặp, bất quá kế tiếp chúng ta còn có nửa tháng ở chung không phải, ngươi không cần khách khí như vậy. Trương đạo diễn cười chào hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Trần Ngữ là nữ hai, đánh diễn không coi là nhiều, mỗi ngày chụp bên trên một hai trận nhiều nhất nửa tháng liền có thể hơ khô thẻ tre. Ta không có treo qua uy gần, sợ biểu hiện không tốt lắm nhường Trương đạo diễn ngài thất vọng, đây không phải là muốn sớm theo ngài tìm cách thân mật sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hơi chớp mắt trái, làm trò đùa nói. Nàng từng chụp qua đánh diễn, nhưng không phải này chủng loại hình, đánh nho phương thức trong này hoàn toàn không dùng được, huống hồ trong này còn phải treo dây, đây là nàng không có thể nghiệm qua, sợ làm không hiếu động làm sẽ liên lụy đoàn làm phim tiến triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử nghiệm thêm liền tốt, giống Khương Y còn có Bạch Thần không phải cũng đều không có chụp qua sao, bất quá các nàng hiện tại cũng đều thích ứng xuống tới. Trương đạo diễn an ủi, Triệu Trần Ngữ cười gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy được nàng đến, Minh Châu nhíu mày lại, nhỏ giọng nói với Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỷ, ngươi phải cẩn thận người này, ta luôn cảm thấy lần trước bạt tai sự kiện nàng còn có hậu chiêu, nói không chừng quay phim lúc nàng sẽ tìm làm phiền ngươi. Minh Châu nói, Giang Tiểu Bạch rất tán thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng cảm thấy Triệu Trần Ngữ là tại hạ tổng thể, chỉ là không biết nàng đến tột cùng dự định thế nào dưới mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến chính mình cũng là cõng nồi, cái biên bản sự tình rõ ràng là hạ một cái này biên kịch thêm nguyên bản tác giả ý tứ, có thể Triệu Trần Ngữ lại nhận định là chính mình giở trò quỷ, đem cái này oán niệm thêm tại trên người mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nàng sẽ tìm chính mình phiền toái. Giang Tiểu Bạch suy tư, nhìn xem Triệu Trần Ngữ ánh mắt dần dần có thâm ý, sau đó liền lộ ra một cái dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật nàng nói không sai, uy gần diễn xác thực đối người mới rất không hữu hảo, nếu là thích ứng không tốt, nàng nói không chừng liền sẽ làm ra một thân vết thương nhỏ tiểu đau, ăn không ít đau khổ đâu. Nói xong, ý cười càng sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là đâu Tiểu Bạch tỷ, thân thể ngươi cường tráng như vậy, có thể mấy ngày nay còn là sẽ siết có vết đỏ đồng thời thân thể đau nhức đâu, Triệu Trần Ngữ là toàn bộ đoàn làm phim yếu đuối nhất yếu ớt, ta cực nàng khẳng định chịu không được. Minh Châu sát có việc gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch dáng tươi cười trì trệ, nhìn về phía Minh Châu. Thân thể ta cường tráng, Châu Châu A cái từ này không phải như vậy dùng. Thế nhưng là ngươi xác thực rất cường tráng a, Minh Châu vẻ mặt thành thật, con ngươi trong suốt thấu cùng nàng đối mặt. Đoàn làm phim bên trong nam diễn viên cũng không thể cùng ngươi so với. Trương đạo diễn không phải đều nói sao, ngay cả Bạch Thần cùng ngươi so sánh cũng giống là chủ nghĩa hình thức, ai cũng không có ngươi rắn chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch, được thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rắn chắc cái từ này, tựa hồ đích thật là Trương đạo diễn hôm qua nói chuyện phiếm lúc trong lúc vô tình nói lên, khi đó Bạch Thần vừa chụp hoàn toàn một tuồng kịch xuống tới, bởi vì uy gần làm thân thể đau nhức khó chịu cho nên sau khi xuống tới tựa như tê liệt dường như không muốn nhúc nhích. Đúng lúc Trương đạo diễn nhìn thấy, liền cười nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thần, ngươi cái này không thể được a, một thân cơ bắp thế nào theo chủ nghĩa hình thức, ngươi xem một chút Giang Tiểu Bạch, mặc dù là cái nữ hài tử nhưng cũng so với ngươi rắn chắc nhiều, người ta treo hoàn toàn uy gần liền theo người không việc gì dường như. Trương đạo diễn nói xong lúc ấy không ít nhân viên công tác đều cười, cái này cũng coi như xong, Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới Minh Châu lại đem rắn chắc cái từ này ghi xuống, còn theo học theo dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch không nói gì nhìn trời, không, nhìn qua liều đỉnh, nghĩ thầm chính mình học công pháp cũng không khác đại dụng, võ công tuyệt thế đột phá cực hạn là không thể nào, cũng chỉ có thể lực mạnh một ít như cái nữ tráng sĩ. Tráng sĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình mảnh khảnh cánh tay, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại trong rạp không chỉ có muốn ghi đánh diễn, giống như là trong trò chơi cảnh tượng tình tiết cơ hồ tất cả đều là trong này ghi cho nên cũng sẽ xen kẽ có đứng đắn kịch bản, chụp thời điểm có vẻ rất vắng vẻ, có thể thêm vào hậu kỳ, vậy liền sẽ trở thành duy mỹ trò chơi hình ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trần Ngữ trong trò chơi là một cái công hội phó hội trưởng đối nàng có ý thường xuyên sẽ vây quanh nàng chuyển, mà dưới tay nàng còn có mấy cái quan hệ tốt tỉ muội thỉnh thoảng sẽ làm một ít chuyện ra tới, những chuyện này bên trong có chút là không có nữ chính phần diễn. Cho nên Giang Tiểu Bạch là tại Triệu Trần Ngữ tới ngày thứ hai mới cùng nàng có đối diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mây thần, người đoạt chúng ta công hội thực tâm thảo còn không mau mau giao ra. Trần Vũ Nhu mặt lạnh nhìn về phía Vân Tuyên, quát tháo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỏ này bên trên có tên của ngươi, đỉnh lấy trò chơi biệt danh. Trong mây thần, Vân Tuyên nhàn nhạt ngước mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này, ngươi dựa vào cái gì cướp đi. Trần Vũ Nhu cả giận nói, chỉ bằng ta bản sự so với ngươi còn mạnh hơn, thực tâm thảo ngay tại cái này, có bản lĩnh, ngươi cũng tới cướp. Vân Tuyên giật nhẹ khóe miệng, nói bàn tay khẽ động một gốc. Cỏ nhỏ cứ như vậy nằm tại nàng doanh tay không trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Trần Vũ Nhu liền lấn người mà lên, hai người đánh nhau. Đánh nhau quá trình chính là treo có uy gần, Giang Tiểu Bạch mắt sắp phát hiện Triệu Trần Ngữ tại hành động bên trong có chút khó chịu tiểu động tác, không chịu được có chút muốn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm qua Triệu Trần Ngữ chỉ treo một hồi uy gần, hơn nữa thời gian cũng không dài, có thể nói rất nhanh liền kết thúc, hôm nay tuồng vui này nàng cũng là vừa đem uy gần cấp treo lên. Nhưng ngay cả như vậy nàng vẫn là như thế khó chịu, thật muốn biết vài ngày sau nàng sẽ là bộ dáng gì đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Vân Tuyên cây quạt vung lên, đồng thời một trường bù đắp đi, Trần Vũ Nhu kêu đau một phen, thân thể khống chế không nổi nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó ngã xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạp, đạo diễn đi lên trước nói với Triệu Trần Ngữ. Trần Ngữ a, nét mặt của ngươi có chút không được tự nhiên, là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Trần Ngữ đỏ mặt lên, thật xin lỗi Trương đạo diễn, có thể là hôm qua treo dây ta có chút không quá thích ứng, ta sẽ mau chóng điều chỉnh. Trương đạo diễn không chịu được nhíu mày. Có thể hôm qua chúng ta treo thời gian rất ngắn a, vẫn là vì cố ý chiếu cố ngươi mới giảm thời gian ngắn, cứ như vậy ngươi cũng chịu đựng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng liền treo 5 phút trên dưới, chết no cũng sẽ không tới 10 phút, cứ như vậy cường độ cũng sẽ ảnh hưởng ngày thứ hai công việc. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.